Ảnh đế mất trí tôi. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 14 tháng 12. Đoạt cung tác phẩm đánh dấu sự trở lại sau 3 năm của đạo diễn Đàm Vệ Đông chính thức đổ bộ tại tất cả các cụm rạp chiếu phim trên toàn quốc, tiết lộ chiếc mặt nạ thần bí của nó. Bởi vì đội chế tác lớn mạnh, cùng với giai đoạn tuyên truyền trước đó được làm đầy đủ. Một khi công chiếu liền kéo theo sức nóng và thảo luận. Bài viết của các nhà phê bình phim, các cư dân mạng thảo luận, cùng với truyền thông không ngừng đưa tin. Dường như trong một đêm, người dân cả nước đều biết đến bộ phim này, đều đang bàn luận về nó. Nghiêm khắc mà nói, Đoạt Cung đã chọn một mở đầu thực sự cũ rích. Chuyện về bi kịch hoàng gia này đã được quay rất nhiều. Nhưng không giống với các tác phẩm khác, Đàm Vệ Đông lại đem nó biến thành vô cùng đặc sắc. Tác phẩm nói về mưu kế chỉ cần không để ý một chút thì sẽ gây cảm giác nhàm chán. Ông ấy lại làm cho bộ phim mà trong đó con người nghi ngờ lẫn nhau trở thành một bộ phim xúc động như thế. Phong cách như vậy, không khỏi làm cho người ta nhớ đến Thịnh Thế 10 năm trước. Tuy rằng chủ đề khác nhau, nhưng hai bộ phim có cách làm tương đối khác nhau này lại có kết quả giống nhau đến kỳ diệu. Xem Đoạt Cung, trình độ của Đàm Vệ Đông có vẻ tăng trở lại. Hoàn toàn không thể so sánh với năm tháng. Nhưng nhìn chung cũng có bóng dáng của Như Hình với bóng một thời. Đương nhiên, ngay lập tức có thể tiêu diệt An Tắc Yêu Cổ và Tình Nhân Màu Xanh là không thành vấn đề. Đi theo chiều sâu thông thường, khai thác một số điều, nhưng vẫn lơ lửng ở bên ngoài. Không nói đến quá nhiều suy nghĩ mới. Có điều nội dung phim quả thật rất đặc sắc, đan xen vào nhau. Quá trình các nhân vật chính đấu trí làm cho người xem có cảm giác đang xem phim hành động. Đột nhiên bốc cháy, Bạch Lị Lị không xấu hổ là đại biên kịch viết ra 24 năm. Đề cử mọi người hãy đến xem. Dù sao thị trường điện ảnh trong nước bây giờ, có một bộ phim nghiêm túc kể xong một câu chuyện như vậy. Không sáo rỗng, không khoác lác, không có tình tiết nát vụn, đã là vận may của khán giả. Trừ bản thân bộ phim, đánh giá về diễn viên cũng không thiếu, mà khiến cho người ta kinh ngạc là, đại đa số bình luận đều nhắc tới một người, vốn chỉ là một nhân vật phụ, Trương Tư Kỳ phát huy bình thường, Lê Thành Lãng có chút đột phá, Hứa Mộ Châu Yên như không có nhiều cảm giác lắm, lại là Đàm nữ lang tân nhiệm khiến cho trước mắt mọi người sáng ngời. Giá trị nhan sắc cao, kỹ năng diễn xuất tốt. Ở trên màn ảnh hào quang bắn ra bốn phía, Tống Phỉ Nhi trước đây hoàn toàn không thể so sánh. Cảm thấy ánh mắt chọn nữ diễn viên của Đàm Vệ Đông lại trở lại rồi. Đóng Liễu Cơ cô nương tư chất vô cùng tốt, có phong phạm của Dương Mạn Vũ lúc trẻ. Tôi cảm thấy những cảnh cô ấy diễn đối mặt với Lê Thành Lãng trong phim tương đối có cảm xúc a. Trương Tư Kỳ trái lại bình thường, vẫn là do nhân vật Thái Tử Phi không được xây dựng tốt. Lúc Liễu Cơ chết trong lòng thái tử tôi còn khóc. Sao lần này Đàm Vệ Đông lại không cho người mới làm vai chính chứ? Tôi giận a, nghe nói cô nương kia đóng phim mới của Chu Hạnh Phương. Võ Tắc Thiên thời trẻ. Trước còn từng chê bai cổ. Hiện tại lại có chút mong đợi. Cùng đợi, đến lúc đó đi xem thành quả. Nếu phim đó cũng diễn tốt như vậy, tôi cảm thấy tôi sẽ thành fan hâm mộ mất. Đã lặng lẽ trở thành fan của cô ấy. Vừa mới đi tìm kiếm một vòng, em gái này lại còn chưa mở Weibo. Thật muốn follow cô ấy mà. Nghi Hi cô nương quá đáng yêu. Bị cuồng rồi. Nghi Hi khép lại máy vi tính, nhìn về phía sofa đối diện. Vương An Huệ đang ngồi đó lật xem một tập tài liệu. Thấy cô liền ngẩng đầu, nhíu mày nói, thưởng thức xong thành quả thắng lợi của em rồi. Nghi Hi hai tay đan vào nhau, học tưởng lộ làm biểu cảm hài lòng thỏa dạ. Đã thưởng thức xong rồi nha. Vương An Huệ rất hiếm khi thấy được bộ dạng này của cô. Hài hước nói, vui đến vậy sao? Đương nhiên, chẳng lẽ chị cảm thấy em không nên vui sao? Nghi Hi cười hỏi lại. Đoạt Cung đã chiếu được một tuần, bộ phim này quả nhiên không phụ kỳ vọng của cô đi. Ngày đầu tiên doanh thu phòng vé đã đạt được 500.000. Vượt qua tổng doanh thu phòng vé của các phim công chiếu cùng ngày. mà những lời khen của dư luận cũng kéo theo. Những ngày sau có xu thế tăng lên vô cùng rõ ràng. Tích lũy đến ngày hôm qua, tổng doanh thu phòng vé đã vượt qua 3.700 triệu, đã định trước là người chiến thắng của năm nay. Sắm vai Liễu Cơ trong tác phẩm nhận được nhiều lời khen ngợi này. Nghi Hy cũng thuận lợi trở thành đề tài hấp dẫn nhất gần đây. Liên tục xuất hiện trên các đầu đề trang báo. Trong tuần thứ tư lần đầu tiên chen vào vị trí số 10 trên bảng xếp hạng các ngôi sao nữ trong ngày. Có thể nói, trong nửa cuối năm nay, cô chính là ngôi sao mới nổi sáng nhất năm. Vương An Huệ nghĩ đến đây, cũng cười, em nói rất đúng, quả thật nên vui, đây là chiến thắng đầu tiên của chúng ta. Nếu bây giờ không vui, sau này có muốn cũng khó. Chị ấy nói như vậy. Nghi Hy lại âm thầm bĩu môi. Cô cho rằng mục tiêu của bản thân là cao xa. Không nghĩ rằng Vương An Huệ mới thật sự là lòng tham không đáy. Tuy rằng cô ôm suy nghĩ muốn siêu việt như Thẩm Nhất Lộ. Nhưng trước mắt mỗi một sự thành công cũng sẽ làm cho cô kích động. Nhưng rõ ràng Vương An Huệ đã trải qua nhiều chuyện. Rất bình tĩnh. Đoạt cung đại thắng doanh thu phòng vé cũng không làm cho cảm xúc của chị ấy dao động chút nào. Dường như chứng minh cho câu nói của cô, Vương An Huệ đóng tập tài liệu, nói rõ, lần tuyên truyền này chị chỉ có thể theo em đến đây. Bắc Kinh còn có một đống công việc, sáng mai chị phải về, mấy trạm còn lại sẽ để Lisa đi theo em. Có vấn đề gì thì gọi điện cho chị, vì tuyên truyền phim, đoàn phim đoạt cung một tuần này trước sau phải bay qua 11 thành phố. Ngày khoa trương nhất chính là sáng còn ở Vũ Hán. Chiều đã đến Trường Sa, là một thành phố ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, so với quay phim còn mệt mỏi hơn. Hiện tại các cô đang ở trong khách sạn tại Thành Đô. Ngày mai còn phải tới hai rạp chiếu phim ở đường Xuân Hy tham dự hội gặp mặt của những người mê phim điện ảnh. Mà sau đó, còn 8 thành phố chờ đợi bọn họ. Nghi Hy đã thề, chờ kỳ tuyên truyền kết thúc, phải chết dí ở nhà ngủ 12 tiếng đồng hồ. Ai cũng không quan tâm. Thấy người đại diện lại muốn bỏ mình đi trước, Nghi Hy nhất thời sinh ra cảm giác ghen tị. Vương An Huệ lại nói, đúng rồi, Weibo của em Lisa đã chuẩn bị xong. Thêm V cũng follow lẫn nhau với Weibo chính thức của Đoạt Cung. Cô ấy đã đưa tài khoản và mật khẩu cho em chưa? Nơi này sẽ giao cho chính em tự xử lý. Chẳng qua phải nhớ kỹ. Nói chuyện nên chú ý một chút. Đừng nói đến những đề tài mẫn cảm như chính trị. Hiện tại còn chưa đến lúc để em lộ ra cá tính rõ ràng. Chị sẽ định kỳ kiểm tra. Nếu em gây ra họa, chị sẽ thu hồi lại giao cho trợ lý xử lý giúp em. Nghi Hy làm dấu ra hiệu. Ok, Vương An Huệ vừa lòng gật đầu. Dẫm lên giày cao gót 12 phân đi mất. Chị ấy vừa đi, Nghi Hy liền hưng trí bừng bừng lên Weibo. Lisa giúp cô chọn avatar là ảnh của Liễu Cơ trong phim. Hiện tại mới chỉ có mấy chục người theo dõi. Vô cùng vắng vẻ, cô lại kiểm tra danh sách những người tài khoản này đang theo dõi. Phát hiện Lisa không hổ là thủ hạ ăn cơm của Vương An Huệ. Không chỉ giúp cô và Weibo chính thức của Đoạt Cung follow lẫn nhau. Còn theo dõi một nhóm các diễn viên trong đoàn. Bao gồm cả Hứa Mộ Châu và Yên Như. Ai cần cô nhiệt tình như vậy? Cô nắm chặt di động đến xuất thần một lát. Sau đó post status đầu tiên lên Weibo của mình. Khẩu khí, vô cùng chung chung. Nghi Hy V, chào mọi người. Tôi là Nghi Hy, trong Đoạt Cung đóng vai Liễu Cơ. Rất cao hứng có thể thông qua tài khoản này giao lưu cùng với mọi người. 10 phút sau, Weibo chính thức của Đoạt Cung chuyển phát lại Weibo này. Điện ảnh Đoạt Cung V, Liễu Cơ phu nhân cũng tới nha. Tiểu biên tập thật vui vẻ. Tung hoa hoan nghênh, Weibo chính thức của phim Đoạt Cung cũng có hơn 10.000 người theo dõi. Bởi vì bài chuyển phát của nó, khán giả thích bộ phim này nhận ra đây chính đàm nữ lang tân nhiệm. Nhao nhao đi follow, số lượng người theo dõi của Nghi Hy trong một giờ ban đầu từ mấy chục tăng tới hơn 2. Không không không, đây là tốc độ bình thường. Cô lại nâng cầm lên than thở. Thâm trầm nói, còn chưa bằng tài khoản phụ đâu. Làm một fan lớn, Tài khoản khác của cô đã có 7.000 người theo dõi nha. Nghi Hi suy nghĩ, lại chuyển phát bài viết công bố ca khúc chủ đề của Đoạt Cung. Người thể hiện ca khúc này là thiếu niên nữ ca sĩ mà cô yêu thích nhất. Gần đây cô vẫn thường nghe đi nghe lại đến mức làm nằm mơ cũng thấy nó. Sau khi làm xong, số di động công việc cũng đúng lúc vang lên. Là Lisa gọi tới thương lượng với cô về lịch trình cụ thể ngày mai. Nghi Hi cùng cô ấy thảo luận xong sau đó lại nhận thêm 2 cuộc gọi liên tiếp. Chờ đến khi ngồi xuống lần nữa, đã là 1 giờ sau. Ngồi phịch xuống ghế sofa, cô tiện tay mở iPad, kinh ngạc phát hiện sau một lát như vậy, Weibo lại xảy ra biến hóa khác thường. 2.139 bình luận mới, 4.089 người theo dõi mới, 4.106 bài viết tác bạn. Không phải chứ, tuy rằng hiện tại cô rất đỏ, nhưng cái tốc độ tăng này cũng quá khoa trương. So với 1 giờ trước trực tiếp đảo lộn gấp bội a. Tình huống này làm cho cô nghĩ đến lần bị Hứa Mộ Châu like bài status. Nhất thời như lâm đại địch, nhưng tử tế kiểm tra, lại phát hiện ngọn nguồn lại là một người khác. Cái người vạn năm cũng không đăng Weibo đó. Lê Thành Lãng V, quả thật nghe rất hay. Nghi Hi V, tiếng ca quá đẹp, khen ngợi. Nghi Hi, ngài, náo, chưa đủ sao? A, Nghi Hi cảm thấy mình thật sự là càng lúc càng không hiểu nổi Lê Thành Lãng. Trước bởi vì thái độ của anh đối với cô quá thân mật, còn ngốc nghếch sinh ra hiểu lầm. Nhưng sau khi làm cho cô đem cái ý nghĩ đó xua đi, anh lại luôn làm ra đủ chuyện khiến cho cô cảm thấy phức tạp. Ví dụ như lần này, Đoạt Cung công chiếu được 1 tuần. Ngày đầu tiên anh cũng đăng status tuyên truyền, sau đó vẫn luôn im lặng. Hiện tại bỗng nhiên chuyển phát Weibo của cô như vậy, định để người xem nghĩ thế nào đây? Anh không biết trước đây chúng ta mới có tin đồn tình ái sao? Cô mang theo tâm tình cam chịu số phận mở ra. Quả nhiên, nhóm quần chúng đã náo động đến phía chân trời. CMN Mỹ có nhìn lộn không? Lê Ảnh Đế vì bộ phim này mà post status thứ 2 lên Weibo. Coi trọng như vậy sao? Lầu trên có phải ngốc không? Chỗ nào coi trọng phim điện ảnh chứ? Không thấy là chuyển phát từ chỗ của ai đó sao? Tôi đã thấy kỳ quái. Con gái nhà người ta mới chuyển phát Weibo kia 20 phút. Anh ấy làm thế nào phát hiện ra? Động tác cũng quá nhanh đi. Tôi nhớ mấy tháng trước Lê Ảnh Đế còn ở dưới Weibo của Thái Kiệt Hồng nói cổ béo. Đúng không đúng không đúng không? Không cần nói nhiều. Tôi cảm giác sẽ có một CP mới. Đại thúc yêu Loli à, Mị cũng thích thái tử với liễu cơ. Trong phim bi kịch, ngoài đời hãy cho Mị một cái kết viên mãn đi. Mị sẽ quỳ xuống trước mặt hai người. Không, Mị là lãng kỳ đẳng 10 năm rồi. Kẻ nào dám làm sập thuyền của Mị, Mị giết không tha. Nghi Hi thấy da đầu một trận run lên. Mở cửa muốn đi hỏi Lê Thành Lãng chuyện này là như thế nào. Chính là vừa mới đi đến hành lang, bước chân liền dừng lại. Đã trễ như vậy, mình lại đi tới gõ cửa còn ra thể thống gì chứ? Anh chỉ là giống cô cùng chuyển phát lại ca khúc chủ đề phim. Nói một cách nghiêm túc thì cũng không có gì. Nhóm fan không biết nội tình cho nên mới muốn được nhiều hơn. Cô cũng muốn giống như bọn họ sao? Đã tự mình đa tình 2 lần rồi à? Đang do dự bất định, điện thoại di động lại vang lên. Cô vừa cầm lên nhìn, phát hiện lại là Lê Thành Lãng. Cô nhận điện. Alo. Giọng nói của Lê Thành Lãng vẫn ôn hòa như vậy, mang một chút tươi cười như có như không. Nghi Hi, em đang ở đâu? Tôi đang muốn đi tìm anh. Nghi Hi. Cô phục hồi lại tinh thần. À, tôi đang ở khách sạn. Ở đây, trong phòng của tôi. Lê Thành Lãng dừng một chút. Bây giờ em có rảnh không? Cái gì? Tôi xuống tìm em. Có chuyện gấp muốn nhờ em giúp đỡ. Hết chương 37. Cách chương.